nàng cũng sẽ cùng cái kia chút quan chiến rất nhiều đệ tử, xa vào đến một loại nào đó tình ý huyễn cảnh ở trong. Nhưng mặc dù có linh vật thủ hộ, Yến Vô Song giờ phút này cũng cảm giác, não hải phân loạn. Vô số thân ảnh, cuối cùng biến thành Diệp Cô Thần này đánh tới một kiếm. Yến Vô Song kiếm chiêu bị phá, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Cô Thần kim sắc mũi kiếm, điểm hướng lồng ngực của mình. Ta còn thực sự là, ngốc a. Yến Vô Song nhớ tới trước đó, nàng lần đầu cùng Diệp Cô Thần gặp mặt, đã từng chất vấn Diệp Cô Thần thực lực. Diệp Cô Thần cũng không có một tia cãi lại, làm cho Yến Vô Song cho rằng, Diệp Cô Thần là ghen ghét Bạch Tử Trần hạng người. Nhưng hiện tại xem ra, ai là tiểu nhân, vừa xem hiểu ngay. Đến này lúc, cái kia chút quan chiến đông đảo đệ tử, mới lần lượt tỉnh táo lại, các nàng trong đôi mắt mang theo khó có thể tin hoảng sợ, thậm chí có nữ đệ tử đắm chìm tại cỗ này ý cảnh bên trong, chảy xuống nước mắt. Một kiếm này đi, Yến sư tỷ chịu lấy trọng thương. Có nội viện đệ tử kinh hô, Diệp Cô Thần kim sắc mũi kiếm, đã trước khi đến Yến Vô Song trước người. Nhưng Yến Vô Song một chiêu bị phá, nàng cũng không có ý định tiếp tục thi triển chiêu thứ hai. Bởi vì, nàng đã thua, tại tất cả mọi người hội tụ trong ánh mắt, Diệp Cô Thần một kiếm này, điểm vào Yến Vô Song tim. Yến Vô Song cắn môi đỏ, ánh mắt mang theo phức tạp, nhưng như cú quật cường. Nhưng là trong tưởng tượng trọng thương không có đến, kim sắc mũi kiếm lấy chân khí ngưng tụ mà thành, tại tiếp xúc Yến Vô Song tim chớp mắt, trực tiếp là vỡ nát, hóa thành đầy trời sáng chói điểm sáng màu vàng óng. Những điểm sáng này, giống như lưu huỳnh, bay đầy trời sợi thô, cực kỳ xinh đẹp. Phối hợp bên trên cái kia lưu lại kiếm chi ý cảnh, đơn giản thêm mỹ mà để cho người ta muốn rơi lệ. Yến Vô Song, dường như ngây dại một cái chớp mắt, Ngọc Khu đứng thẳng bất động lấy. Diệp Cô Thần thân thể thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, lộ ra đầy trời kim sắc lưu huỳnh, giống như vẽ bên trong kiếm tiên. Nhàn nhạt tiếng nói, từ Diệp Cô Thần trong miệng truyền ra. Người, quý có tự mình hiểu lấy, hôm đó, hôm nay trả lại ngươi. Nghe nói lời ấy, Yến Vô Song kiều nhiếp tái nhợt, ngọc thể run rẩy. Một câu nói kia, so kiếm càng đả thương người. Chương 351, Kiếm Tông Tháp ước đấu. Một trận chiến này, kết thúc, không có chút nào lo lắng. Thiên Nhược Hữu Tình một kiếm này uy lực, lệnh sáng tạo chiêu này Diệp Cô Thần đều kinh hãi không thôi. Này đủ để trở thành lá bài tẩy của hắn sát chiêu thứ nhất. Với lại kiếm này chiêu, đối với một chút từng có tình buồn người mà nói, uy lực càng mạnh. Bởi vì dạng này người, sẽ càng thêm xa vào đến một kiếm này huyễn cảnh ở trong. Tại trên lôi đài, Yến Vô Song cùng Diệp Cô Thần đứng đối mặt nhau. Đầy trời điểm sáng màu vàng óng tứ tán, thiếu nữ cùng thiếu niên, coi trọng đi đẹp đến mức như là một bức họa. Nhưng tại như vậy trói lọi kỳ cảnh bên trong, giữa hai người, bầu không khí lại có chút một ngạt. Nói cho ta biết, tại nhất kiếm nhai lưu mấn người, có phải là hay không ngươi? Yến Vô Song cắn răng nói, mặc dù đây đã là một cái rõ rành rành đáp án, nhưng Yến Vô Song vẫn là muốn hôn tai nghe đến. Vâng, Diệp Cô Thần nhạt nói. Yến Vô Song nghe vậy, tuy rằng đã có chuẩn bị, lại vẫn như cũ là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt. Cho nên, ngươi lòng dạ biết rõ, một mực ở sau lưng cười nhạo ta. Yến Vô Song lắc đầu, bờ môi như tờ giấy tái nhợt, đại não như là một đoàn bột nhão, có chút hỗn loạn. Duy nhất làm nàng có chỗ xúc động kiếm chiêu, lại là trước mắt này cái có phần để nàng không quen nhìn thiếu niên lưu lại. Loại này tương phản, loại biến hóa này, làm cho luôn luôn đạm mạc Yến Vô Song đều khó mà tiếp tục giữ vững loại kia lạnh lùng. Mà một câu kia người sang có tự mình hiểu lấy, càng là như là kiếm, đâm trọt trái tim của nàng. Lúc trước, nàng lấy cao ngạo lạnh lùng ngữ khí, nói với Diệp Cô Thần ra một câu nói kia. Cái kia thời Diệp Cô Thần liền nói, ngày sau ổn thỏa còn nguyên trả lại. Hiện tại, Diệp Cô Thần thực hiện cái kia ngày hứa hẹn, Yến Vô Song lại cảm nhận được khó nói lên lời nhục nhã. Nàng thân là Kiếm Tông Tháp Lâm Thiên Chi kiêu nữ, chưa bao giờ có như vậy chật vật thời điểm. Ta hôm đó như giải thích, ngươi tin không? Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu, Yến Vô Song sững sờ, chợt càng thêm lộ ra có chút xấu hổ vô cùng. Đúng như là Diệp Cô Thần nói, nếu là tại cái kia lúc, Diệp Cô Thần phản bác, Yến Vô Song là tuyệt sẽ không tin, ngược lại sẽ nhận định Diệp Cô Thần dối trá. Nhưng hiện tại, chân tướng rõ ràng, kết quả này, làm cho Yến Vô Song mặt mũi đều là có chút không nhịn được. Hiện tại, Yến Vô Song, người ta tranh đấu, kết thúc. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Đã Yến Vô Song muốn một kết quả, cái kia Diệp Cô Thần liền cho nàng một kết quả. Mặc dù kết quả này, nàng khả năng không muốn tiếp nhận. Yến Vô Song nghe vậy, bàn tay như ngọc trắng chăm chú nắm chặt. Giờ phút này, kiêu ngạo của nàng, quật cường của nàng, tựa hồ nát một chỗ. Song Nhi, cách đó không xa, Kỷ Linh đôi mắt đẹp mang theo lo lắng, nhìn xem Yến Vô Song. Yến Vô Song nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, đã rịn ra giọt giọt tiên huyết. Nàng cắn môi, ngữ khí hơi có một tia thanh âm rung động nói, Diệp cô thần, dù sao hiện tại trong mắt ngươi, ta đã là một cái cao ngạo, không coi ai ra gì người đối a. Diệp cô thần mí mắt khẽ nâng, từ chối cho ý kiến. A, cái kia đã như vậy, xin mời tha thứ Vô Song không thèm nói đạo lý, tại Yến Vô Song, y nguyên không phục. Yến Vô Song khẽ kêu một tiếng, trong nội tâm nàng kiên trì cùng quật cường, không cho phép nàng ở đây khuất phục ngã xuống. Sự kiên trì của ngươi, cùng ta không quan hệ. Diệp cô thần ngữ khí đạm mạc, tiếp qua không lâu, kiếm tông tháp sắp mở ra, Vô Song muốn cùng ngươi, lại so một lần, liền so với ai khác có thể xông địa cao hơn, nếu không, ta sẽ không phục khí. Yến Vô Song sắc mặt tái nhợt, giống như là cưỡng ép từ trong miệng phun ra lời nói. Nàng kỳ thật đã thua, nhưng nàng lại không cam tâm từ bỏ Phong Mãn Lâu truyền nhân cơ hội. Cho nên dù là không thèm nói đạo lý, nàng cũng phải cùng Diệp cô thần tại kiếm tông tháp, lại so một lần. Diệp cô thần nhìn Yến Vô Song một chút, không thể không nói, hắn mặc dù đối với cái này nữ không thích, nhưng là nàng này quật cường kiên trì, dù là tại nam tử bên trong, cũng rất hiếm thấy. Kiếm tông tháp, ta vốn là dự định một lần xông, người đã khiêu chiến, cái kia Diệp mỗ. Tiếp nhận, Diệp cô thần đối với cái này ngược lại là lơ đễnh, như Yến Vô Song không phải như vậy cùng hắn so cái cao thấp, vậy cũng không có cách nào. Hắn sau khi nói xong, quay người đã đi, không tiếp tục để ý Yến Vô Song. Chúng đệ tử nghe vậy, trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn cũng là rất muốn biết, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích Diệp cô thần, phải chăng có thể tại kiếm tông tháp lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nhìn xem Diệp cô thần bóng lưng rời đi, Yến Vô Song cắn địa môi đỏ đều rịn ra một tia tiên huyết. Từ nhỏ đến lớn, bị đám người nâng tại chỗ cao nhất nàng, bởi vì Diệp cô thần, lần thứ nhất rơi xuống tại đáy cốc. Diệp cô thần, Yến Vô Song sắc mặt vô cùng phức tạp, ngũ vị tạp trần. Nội viện bài danh chiến, mọi người ở đây sợ hãi thán phục cùng trong rung động kết thúc. Mà tại này chiến bên trong, bắt mắt nhất người, không ai qua được Diệp cô thần. Hắn mang đến rung động, vượt xa những người khác tổng cộng. Thậm chí đến cuối cùng, liền ngay cả Khâu Sơn, đều là chỉ có thể tạm thời bỏ đi tôn giả động phủ tính toán. Mặc dù Diệp cô thần chính mình không ngại, nhưng hắn đã bị bình phán vì nội viện thứ nhất, cùng thời giống như Yến Vô Song, đều có được lãnh tụ thân phận. Mà về phần Bạch Tử Trần chờ, thì có chút xấu hổ vô cùng. Đặc biệt là Bạch Tử Trần, lúc trước hắn tuy là thừa nhận chính mình là tại nhất kiếm nhai lưu mấn người. Nhưng trầm mặc im lặng, biểu thị ngầm thừa nhận, kết quả hiện tại Diệp cô thần hoành không một kiếm, nói ra chân tướng. Trong lúc nhất thời, trong ngoài viện rất nhiều đệ tử, càng là đối với nó ném xem thường cùng ánh mắt chất vấn. Hắc hắc, là ai trước đó đối Bạch Tử Trần phạm hoa si? Một chút nam đệ tử trêu chọc nói, đừng, chớ nói nữa, cái kia chút trước đó đứng tại Bạch Tử Trần bên kia gái mê trai đệ tử, một cái sắc mặt thẹn đỏ, có chút xấu hổ mở miệng, cảm thấy chính mình đã nhìn lầm người. Đối mặt này chút, Bạch Tử Trần sắc mặt mặc dù biến ảo, nhưng cũng có thể chịu đựng. Vậy mà duy chỉ có để hắn không thể chịu đựng được chính là Yến Vô Song thái độ đối với hắn. Cặp kia trong mắt đẹp, tràn ngập cực độ đạm mạc lạnh ý. Lấy tính cách của nàng, ghét nhất lừa gạt, nếu nói tại nhất kiếm nhai trước đó, Yến Vô Song đối Bạch Tử Trần tuy không đặc thù, nhưng cũng hơi có tán đồng. Như vậy hiện tại, Yến Vô Song đối Bạch Tử Trần có thể nói là triệt để chán ghét, không có một tia chỗ trống. Nhìn xem Yến Vô Song cái kia vừa chạm vào tức thu đạm mạc ánh mắt, Bạch Tử Trần trong miệng cay đắng nồng đậm địa tan không ra. Hắn lộ ra cười thảm, thất hồn lạc phách, hoàn toàn không có trước đó phiêu giật xuất chúng cảm giác. Có thể tưởng tượng, Bạch Tử Trần ngày sau tại nội viện, thanh danh sẽ rất thối, với lại sẽ chỗ tại một cái cực kỳ khó chịu vị trí bên trên. Thậm chí là Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, đối đãi Bạch Tử Trần ánh mắt đều là có biến hóa, trở nên có chút xa lánh. Bất quá bất luận như thế nào, bọn họ đều là biết được, hiện ở Diệp Cô Thần, tại Kiếm Tông Tháp Lâm, như mặt trời ban trưa, đã không phải là bọn hắn những người này có thể đối phó được. Thậm chí liền ngay cả cổ đà các loại trưởng lão, đều là nhận được Khâu Sơn mệnh lệnh, tạm thời không cần đi nhầm vào Diệp cô thần. Có thể nói, Diệp cô thần này một lần, triệt để đặt vững chính mình tại kiếm tông tháp lâm địa vị. Tăng thêm có Phong Mãn Lâu ở sau lưng, Diệp cô thần là chân chính đứng vững bước chân. Mà lần này bài danh chiến hậu, Khâu Sơn cùng Phong Mãn Lâu cùng thời mở miệng, để các đệ tử, tạm thời không cần truyền xuất quan tại Diệp cô thần trở về tin tức. Trong lòng mọi người tưởng tượng, liền lòng dạ biết rõ. Tại hư không kiếm cảnh, ngoại trừ Cửu Huyền Tông cùng Linh Tê Thần cung cầm tiên tử chờ bên ngoài, còn lại thế lực tổn thất quá khổng lồ. Đặc biệt là Tam Hoàng cung, ngay cả Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm ở bên trong tất cả thiên tài, toàn bộ bỏ mình. Bút chướng này, nếu nói Diệp cô thần chết rồi, bọn hắn tìm không thấy người thanh toán còn chưa tính. Nhưng nếu biết được Diệp cô thần còn sống, cái kia chỉ sợ không có một cái thế lực sẽ từ bỏ ý đồ. Huống chi Diệp Cô Thần hiện tại còn có được thiên phú như vậy thực lực, càng là sẽ bị thế lực khác xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho nên Diệp Cô Thần trở về tin tức, cũng là gắt gao bị phong tỏa tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, không có chuyển ra. Nhưng mọi người biết được, này chỉ là nhiều hơn một cái thời gian chuẩn bị mà thôi, ngày sau Diệp Cô Thần còn sống tin tức, tất nhiên sẽ chuyển ra đi. Bất quá đối với cái kia chút gian nan khổ cực, Diệp Cô Thần cũng không có cỡ nào e ngại. Sinh tử quan, hắn không biết vượt qua bao nhiêu. Diệp Cô Thần bây giờ nghĩ, chính là Kiếm Tông Tháp. Chương 352, bảy thế lực lớn giao lưu hội. Chẳng biết tại sao, Diệp Cô Thần luôn cảm thấy, Kiếm Tông Tháp cùng cái kia thần bí Kiếm Tông một mạch có chỗ liên quan. Loại này liên quan, không chỉ có chỉ là bởi vì Kiếm Tông Tháp có Kiếm Tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên. Càng là bởi vì cái kia Kiếm Tông Tháp, cho tới bây giờ đều không có người tiến vào trải qua tầng thứ 9. Dù là phong mãn lâu các loại Kiếm Tông Tháp lâm tam đại cường giả, cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ 8. Cho nên Diệp Cô Thần phỏng đoán, tại Kiếm Tông Tháp tầng thứ 9, hẳn là có thể đủ tìm tới một chút quan với Kiếm Tông một mạch dấu vết để lại. Mà đối với bát đại Kiếm Tông Dịch Thiên Hành, Diệp Cô Thần kỳ thật một mực ôm lấy một loại kiêng kỵ. Có lẽ là bởi vì Dịch Thiên Hành quá mạnh, mạnh đến vượt ra khỏi hắn dưới mắt nhận biết. Thậm chí phong mãn lâu chờ, cùng Dịch Thiên Hành cũng là không có chút nào khả năng so sánh. Mà đối với Dịch Thiên Hành tại Nam Thiên Vực các nơi bố cục, ban cho 9 đời Kiếm Tông danh sách, để thiên kiêu hạng người lẫn nhau tranh phong. Đây hết thảy phía sau ý nghĩa, thật chỉ là vì xác định 9 đời Kiếm Tông nhân tuyển sao. Diệp Cô Thần không muốn ngông cuồng phỏng đoán, nhưng cũng dưới đáy lòng ôm lấy một điểm cảnh giác. Nhưng bất luận như thế nào, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Nếu là Diệp Cô Thần có Dịch Thiên Hành thực lực, cái kia bất cứ chuyện gì, đều không thể trở thành nó trở ngại. Ta bây giờ tu vi mặc dù phóng đại, nhưng tại một chút trong mắt cường giả, như cũng như là sâu kiến bình thường. Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ, hắn hiện ở mục tiêu, là mau chóng đạt tới thần hồn cửu biến, rồi mới đột phá sinh tử huyền quan. Nhưng sinh tử huyền quan là một cái đại cảnh giới, một đạo đại môn hạp, không phải như vậy dễ dàng đột phá. Ngoại trừ tích lũy nội tình bên ngoài, còn cần dựa vào sinh tử một đường cơ duyên. Không phải, Yến Vô Song, Huyền Hạo các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, liền sẽ không một mực thẻ tại thần hồn cửu biến này cái cửa ải. Mà Diệp Cô Thần nếu là muốn đuổi kịp Cổ Thiểu Dương bước chân, sinh tử huyền quan là nhất định phải đột phá. Dù sao Nam Thiên Vực bên trên chân chính thiên kiêu hạng người, ít nhất đều là sinh tử huyền quan tu vi. Nam Thiên Vực à, không lâu sau khi ta nhất định sẽ đi. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, hắn cũng không có quên, hắn cùng Cổ Thiểu Dương huyết cừu. Không chỉ là Tô Kiếm Thi cái kia một kiếm chi thù, còn có mình bị đoạt thiên phú thần thông, tiên thiên kiếm thai, đây hết thảy, Diệp Cô Thần cuối cùng rồi sẽ đòi lại. Bất quá rời đi Thánh Nguyên Vương Triều trước đó, Diệp Cô Thần còn cần tiến về ngũ hành chi địa tìm kiếm thánh dược. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng chưa quên trước đó chính mình lấy được Thái Cổ kiếm lệnh, cái kia trong đó thế nhưng là cất dấu quan với Thái Cổ danh kiếm dấu vết để lại. Muốn tại những chuyện này đều giải quyết sau, Diệp Cô Thần mới có thể rời đi. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng suy nghĩ lúc, ngoài cửa Mộ Tinh Trúc thanh âm truyền đến, tiến vào a, Diệp Cô Thần nói. Mộ Tinh Trúc tiến vào trong phòng nhỏ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, vành mắt tựa hồ có một chút phiếm hồng, giống như là khóc qua bình thường. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Mộ Tinh Trúc bộ dáng này, Diệp Cô Thần trao lên mí mắt nói. Hiện tại tại Kiếm Tông Tháp Lâm, hẳn không có ai như thế không có mắt, dám khi dễ Mộ Tinh Trúc. Huống chi Mộ Tinh Trúc hiện tại, cũng không phải có thể tùy ý để cho người ta ức hiếp hạng người. Diệp sư huynh, Tinh Trúc, Mộ Tinh Trúc nói lấy, trong mắt sáng đúng là lại nổi lên điểm điểm hơi nước. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Cô Thần bật cười lắc đầu, là ta quyết định, để Tinh Trúc theo ta cách đi tu hành. Liền tại này lúc, Mộ Tinh Trúc trên cổ Thiên Hải Hồn Tủy mặt dây chuyền lóe lên. Một đạo dưới hư ảo lam sam bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chính là Anh Ninh. Anh Ninh tiền bối, Diệp Cô Thần gật đầu thăm hỏi, chỗ này tông phái quá nhỏ, tài nguyên có hạn, đối Tinh Trúc trưởng thành không có cái gì chỗ tốt, cho nên ta quyết định để Tinh Trúc một mình ra đi tu hành, một phương diện có thể làm cho nàng tăng lên cấp tốc, một cái khác phương diện cũng là muốn đi tìm quan với Thiên Sơn tin tức. Anh Ninh thản nhiên nói, thì ra là thế, đây là chuyện tốt a. Diệp Cô Thần nói ra, thế nhưng là Diệp sư huynh, Tinh Trúc này một đi, không biết muốn đi bao lâu, nếu là đến lúc đó, đến lúc đó. Mộ Tinh Trúc nói lấy, ngữ khí bắt đầu nghẹn ngào, xẹp lấy miệng nhỏ. Nàng rất không muốn xa rời ngươi, Anh Ninh một câu nói toạc ra, tại người khác che chở phía dưới, vĩnh viễn không chiếm được trưởng thành, Tinh Trúc, ngươi có cơ duyên này, tương lai thiên địa nhất định rộng lớn, như một mực đợi ở chỗ này, cũng là vây khốn ngươi. Diệp Cô Thần nói, thế nhưng là Tinh Trúc muốn cùng với Diệp sư huynh. Mộ Tinh Trúc cắn môi mới nói, Diệp Cô Thần khe khẽ thở dài nói, Tinh Trúc, ngươi cảm thấy ta tu vi tiến bộ như thế nào? Mộ Tinh Trúc sững sờ, toàn tức nói, rất nhanh, Diệp sư huynh là thiên kiêu hạng người, Tinh Trúc tự nhiên không thể so sánh. Vậy được rồi, ta ngày sau cũng sẽ rời đi nơi đây, tiến về rộng lớn hơn địa phương, ngươi nếu muốn đuổi theo bước chân của ta, nhất định phải càng mạnh mới được, mà có anh Ninh lời dạy bảo của tiền bối, ngươi tiến bộ tốc độ, sẽ không chậm. Diệp Cô Thần khuyên giải nói, Mộ Tinh Trúc sắc mặt biến đổi, thật lâu, mới dùng hết lực khí bình thường khẽ gật đầu. Bởi vì Mộ Tinh Trúc cũng hứa hẹn trải qua anh Ninh, muốn dẫn nàng trước đi tìm nàng người yêu. Vậy là được rồi, đến nỗi thoát ly kiếm tông tháp lâm sự tình, ta sẽ tìm Phong tiền bối nói rõ. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, anh Ninh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Cô Thần, bỗng nhiên nói, Diệp Cô Thần, ta kỳ thật rất ngạc nhiên, người xuất thân như thế nào. Anh Ninh hiếu kỳ, nơi phát ra với Diệp Cô Thần khí chất trên người, cùng nàng ngàn năm trước người yêu, quá giống. Diệp Cô Thần sững sờ, tiếp theo nói, kỳ thật tiểu tử cũng không biết chính mình xuất thân, chỉ là gửi nuôi tại Thánh Nguyên Vương Triều một góc mà thôi. Vậy ngươi công pháp tu luyện vì sao? Anh Ninh nói, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút lóe lên, hắn cũng không nói đến chính mình cửu kiếp tâm kinh. Mà là tế ra vạn đạo kiếm điển sở tu ra kim sắc kiếm mạch. Khi thấy Diệp Cô Thần bên ngoài thân hiện ra kim sắc mạch lạc lúc, anh Ninh ánh mắt chợt run lên. Tiền bối, Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên. Như thế, Diệp Cô Thần, người này công pháp tu luyện, có phải hay không vạn đạo kiếm điển? Anh Ninh ngữ khí đều run nhẹ nhẹ, hoàn toàn chính xác, chẳng lẽ, Diệp Cô Thần cũng là lộ ra kinh ngạc, không sai, hắn cũng người mang vạn đạo kiếm điển, anh Ninh nói, Diệp Cô Thần não hải chấn động, trong lòng ngừng lại có minh ngộ. Thiên Sơn kết cục ở nơi nào? Diệp Cô Thần có chút thất thần, hắn chưa từng gặp mặt phụ thân, mẫu thân, còn có cô Huyền Tố, cùng Thiên Sơn có liên quan như thế nào? Bất quá ngàn muốn vạn nghĩ, Diệp Cô Thần cũng tạm thời nghĩ không ra cái như thế về sau. Bất luận như thế nào, ta sẽ cùng Tinh Trúc một bên du lịch, một bên tìm hiểu quan với Thiên Sơn tin tức. Anh Ninh nói, Diệp Cô Thần gật đầu, hắn dưới mắt tạm thời còn không cách nào rời đi Thánh Nguyên Vương Triều, không quá quan với Thiên Sơn, Diệp Cô Thần ngược lại là càng phát ra tò mò. Ngày sau, đợi đến Diệp Cô Thần rời đi Thánh Nguyên Vương Triều sau, tất nhiên cũng sẽ tìm hiểu quan với Thiên Sơn tin tức. Tại mấy ngày nay, Kỳ Linh mấy người cũng là biết được Mộ Tinh Trúc sắp rời đi, có Phong Mãn Lâu chiếu ứng, không có ai sẽ khó xử Mộ Tinh Trúc. Thậm chí Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, còn chuẩn nhóm chuẩn bị một trận yến hội, mời Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc, cùng một chỗ tụ họp một chút. Tại trên yến hội, ăn uống linh đình, dù là Diệp Cô Thần bực này không thích náo nhiệt người, cũng là bị rót hai chén rượu. Diệp Cô Thần cũng là không phải quá mức kháng cự, bởi vì tại liên tiếp tử quan cùng đại chiến sau, hắn cũng cần thư giãn một tí thần kinh căng thẳng. Diệp huynh, sở dĩ trong tông không có đem ngươi còn sống tin tức truyền ra đi, một cái tự nhiên là muốn làm chuẩn bị, một nguyên nhân khác, đoán chừng chính là vì bảy đại thế lực giao lưu hội. Sở Thanh Trì một bên uống lấy rượu, vừa nói, giao lưu hội, Diệp Cô Thần nghi hoặc, liền là bảy đại thế lực, tại đối đầu ngũ hành chi địa man tộc trước đó, tổ chức đại hội, bảy đại thế lực chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu, đều sẽ trình diện. Sở Thanh Trì nói, chương 353, man tộc ngũ quan vương truyền thuyết. Theo sau, Diệp Cô Thần cũng là hiểu được, hàng năm man tộc đều sẽ phát động chiến tranh, mà bảy đại thế lực thì sẽ hiệp trợ Thánh Nguyên Vương Triều, chống cự man tộc xâm lấn. Thậm chí hiện tại Đại Hoang Phủ Biên Hoang Trường Thành, còn có bảy đại thế lực người đóng giữ ở nơi đó. Mà cái gọi là giao lưu hội, tự nhiên là bảy đại thế lực ở giữa đánh cờ. Mỗi lần giao lưu hội, bảy đại thế lực đứng đầu nhất thiên kiêu đều sẽ xuất thủ tỉ thí. Mà cái kia chút đỉnh tiêm thiên kiêu, đều không ngoại lệ đều là các thế lực lớn đệ tử lãnh tụ. Mà giao lưu hội mục đích, một cái là trước khi chiến đấu động viên. Một mục đích khác, thì là tại giao lưu hội thắng được thế lực, có được phân phối chiến khu quyền lợi. Phân phối chiến khu, ý gì? Diệp Cô Thần không hiểu. Ngũ hành chi địa, có rất nhiều man tộc, không chỉ có là ngũ hành man tộc, càng có lôi tộc, phong tộc, cốt man tộc, huyết man tộc các loại chủng tộc, mà khác biệt chiến khu, phải đối mặt man tộc khác biệt. Tỷ như 8.000 dặm hỏa diễm sơn, liền là hỏa tộc trụ sở. Mà lôi minh sơn mạch, thì là lôi tộc trụ sở. Lần trước giao lưu hội, thu hoạch được đệ nhất chính là vô cực kiếm môn Huyền Hạo, hắn liền sai khiến ta kiếm tông tháp lâm người liên can, tiến về hỏa diễm sơn cùng lôi minh sơn mạch ở giữa chấp hành nhiệm vụ. Mà hỏa tộc cùng lôi tộc, tại man tộc bên trong là có tiếng tính tình bạo liệt, thủ đoạn cực đoan, cho nên lần trước man tộc chi chiến, ta nội viện tổn thất to lớn, không ít đệ tử tinh anh đều là chết thảm tại man tộc thủ hạ. Sở Thanh Trì nói tới chỗ này, ngữ khí có chút trầm thấp. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần xem như minh bạch, cái gọi là giao lưu hội người thắng, có được sai khiến quyền. mà Vô Cực kiếm môn cùng kiếm tông Tháp Lâm vốn là có lấy thù hận. Huyền Hạo đắc thắng, tự nhiên sẽ đem nội viện đám người, sai khiến đến khu vực nguy hiểm nhất, để nó tiêu hao thực lực. Mà Vô Cực kiếm môn, thì sẽ bị sai khiến tại hơi an toàn khu vực. Đây là một loại ngầm thừa nhận quy tắc, dù sao cũng là lấy thực lực chân chính mình chọn đi ra. Hiện tại, Diệp Cô Thần ngược lại là có như vậy chỉ ra trắng, vì sao Yến Vô Song sẽ có loại kia tính tình. Ngoại trừ bản thân mạnh hơn bên ngoài, sợ là cũng chịu đựng lấy rất lớn áp lực, dù sao phóng nhãn toàn bộ nội viện, có thể bị trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng chỉ có nàng Yến Vô Song một người mà thôi. Bạch Tử Trần, nhiều nhất tính nửa cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà Vô Cực kiếm môn, Diệp Cô Thần kết luận, trừ Huyền Hạo bên ngoài, tất nhiên còn có thiên kiêu hạng người, cho dù hơi yếu với Huyền Hạo, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Mà Phong Đao Vương Điện cũng không cần nói, ngoại trừ cái kia ma đao lãnh tuyệt bên ngoài, càng là có cổ tôn tồn tại, thực lực không thể đo lường. Xem ra này giao lưu hội, cũng là một cái im ắng chiến trường. Diệp Cô Thần lắc đầu, hoàn toàn chính xác, cho nên lần này trong tông không cho Diệp huynh ngươi sống tin tức tiết lộ ra đi, là muốn đưa ngươi xem như một tấm vương bài đánh ra đi. Sở Thanh chỉ phỏng đoán nói, ta không có vấn đề. Diệp Cô Thần nhạt nói, hắn thân là kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, nên tận nghĩa vụ vẫn là muốn tận. Bất quá hắn đối với bảy đại thế lực cái khác đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là có một tia hứng thú. Cùng thời Diệp Cô Thần cũng rất tò mò, khi Huyền Hạo lại lần nữa nhìn thấy chính mình sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt lúc, sẽ là cái gì tâm tình. Yến hội dòng giã cử hành một đêm mới kết thúc, Diệp sư huynh, ngươi có thể bồi Tinh Trúc đi một chỗ sao? Yến hội kết thúc sau, Mộ Tinh Trúc buồn bã nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, bọn hắn đi tới một mảnh rừng trúc, cũng chính là tại mảnh này trong rừng trúc, Diệp Cô Thần lần đầu bắt đầu dạy bảo Mộ Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc ngẩng đầu nhìn lá trúc thăm thẳm rơi xuống, thanh thuần tú lệ khuôn mặt hiển lộ ra một sợi hoài niệm cùng thương cảm. Trầm mặc thật lâu, Mộ Tinh Trúc mới nổi lên dũng khí hỏi, nếu như Tinh Trúc rời đi, Diệp sư huynh sẽ muốn ta sao? Diệp Cô Thần sững sờ, biểu lộ im lặng, liền tại Mộ Tinh Trúc hơi lộ ra đắng chát ý cười lúc, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Sẽ, Mộ Tinh Trúc sắc mặt một trận, chợt tách ra một cái sáng chói đến cực điểm nét mặt tươi cười. Tinh Trúc cũng sẽ muốn Diệp sư huynh, Mộ Tinh Trúc thẹn thùng hô một tiếng, chợt quay người chạy ra, ẩn ẩn có nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại là hơi hơi thở dài một tiếng khí. Rời đi cũng tốt a, cô thần, thiên sát cô thần, đợi ở bên cạnh ta, không nhất định là chuyện tốt. Diệp Cô Thần đôi mắt thâm thúy, đáy lòng thầm than. Hắn nhớ tới Tư Đồ Hồng Tuyết, Tô Kiếm Thi, tựa hồ đợi tại bên cạnh mình nữ tử, đều sẽ trải qua bi thảm. Cái này cũng có thể liền là cái tên này bao hàm ý nghĩa, thiên sát cô thần, mệnh chung chú định cô độc. Nhưng sau một khắc, Diệp Cô Thần khẽ nhả ra một ngụm khí, bật cười lớn. Hắn chính là kiếm tông, chính là kiếm ma, cả đời làm kiếm, cần gì phải quan tâm tình ý khổ tâm. Bắt đầu tu luyện đi, đợi đến kiếm tông tháp trải qua sau, cũng kém không nhiều nên đi ngũ hành chi địa tìm tòi. Diệp Cô Thần nghĩ kỹ tiếp xuống an bài. Vậy mà, liền tại toàn bộ kiếm tông tháp lâm vào ngắn ngủi an bình thời khắc, xa tại đại hoang phủ biên hoang ngoài trường thành, lại là có dị biến phát sinh. Lôi hỏa cốc, nằm ở ngũ hành chi địa bên ngoài, chính là Lôi Minh Sơn mạch cùng 8.000 dặm hỏa diễm sơn giao nhau địa vực. Giờ phút này, tại Lôi hỏa cốc bên ngoài, một chút gánh vác trường kiếm đệ tử trẻ tuổi, chính buồn bực ngán ngẩm địa đóng giữ ở chỗ này. Chúng ta thời điểm nào mới có thể trở về biên hoang trường thành A, đều nhanh ở chỗ này đóng giữ nửa tháng. Một thanh niên oán giận nói, đều treo lên điểm tinh thần, trong khoảng thời gian này hỏa tộc cùng lôi tộc cái kia chút tên ngốc đều không thái bình, xem ra đại chiến sắp nổi lên, hy vọng chúng ta có thể sống đến đổi cương vị thời điểm A. Một cái khác cái cao gầy thanh niên ai thanh giận dữ nói, bọn họ đều là kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, lâu dài đóng giữ tại biên hoang trường thành. Biên hoang trường thành từ bảy đại thế lực cùng Thánh Nguyên Vương triều cộng đồng cầm giữ, phòng ngừa man tộc xâm lấn. Mà bảy đại thế lực đều là phân phối tại khác biệt chiến khu. Này Lôi Hỏa Cốc, chính là này kiếm tông Tháp Lâm đệ tử chỗ đóng giữ địa phương. Gần nhất có không thiếu sư huynh đệ đều đã chết, một vị đáng yêu thiếu nữ vành mắt đỏ bừng nói, nhẫn nại nữa một cái a. Cao gầy thanh niên thán tiếng nói, vậy mà, liền tại này lúc, cách đó không xa sơn cốc dường như có dị biến sinh ra, một tiếng hổ khiếu, oanh minh thập phương. Thế nào chuyện, tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử đều là cảnh giới. Liền tại này lúc, từng cây mũi tên, lôi ra đạo đạo diễm mang, đối lấy này một đám kiếm tông Tháp Lâm đệ tử nổ bắn ra mà đến, như vậy lực lượng kinh khủng, có thể trong nháy mắt xuyên thủng một cái thần hồn ngũ biến cao thủ chân khí phòng ngự. Phốc phốc, hỏa diễm tiễn mưa phía dưới, không ít kiếm tông Tháp Lâm đệ tử trực tiếp là bị xỏ xuyên thân thể, ngã xuống đất bỏ mình. Địch tập, mau bỏ đi, Cao gầy thanh niên một tiếng gào thét, liền tại đây là, một đạo bóng ma bao trùm ở thân thể của hắn. Đó là một đầu xích hồng cự hổ phía trên, ngồi lấy một cái cao tráng nam tử. Nam tử da thịt đen vàng, ngực có một cái dữ tợn đầu hổ đồ đằng, mang theo hỏa chi đồ đằng khí tức. Ánh mắt của hắn dường như cũng phun ra hỏa diễm, trong tay cầm lấy một cây búa to. Mau bỏ đi, là hỏa tộc thánh tử Diêm Kiêu. Cao gầy thanh niên thấy thế, sắc mặt kịch biến. Bọn hắn trường kỳ đóng giữ ở chỗ này, đối với hỏa tộc một chút nổi danh hạng người tất nhiên là có hiểu biết. Mà trước mắt này cưỡi lấy xích hồng cự hổ nam tử, chính là hỏa tộc một vị thánh tử Diêm Kiêu. Mà bộ ngực hắn đầu hổ đồ đằng, cũng là hỏa tộc chí cao đồ đằng thứ nhất, Thiên Ma Viêm Hổ. Ha ha, kiếm tông Tháp Lâm, một đám tạp ngư mà thôi, ngoại trừ Yến Vô Song bên ngoài, không có một cái có thể đánh, các ngươi đều trở thành hỏa ma hổ yêu khẩu phần lương thực a. Diêm Kiêu lộ ra tàn khốc cười lạnh, hắn một búa đánh xuống, tài liệu thi vẽ lại đằng lực lượng, trực tiếp là đem trước mặt vị này cao gầy thanh niên một búa chém thành hai khúc, tiên huyết chảy ngang. Cách đó không xa đáng yêu thiếu nữ náo hải vù vù, đều là có chút ngốc trệ. Giống, Diêm Kiêu tỏa hạ hỏa ma hổ yêu, trực tiếp là đem này chém thành hai khúc thanh niên thi thể một ngụm nuốt ăn xuống đi. Chậc chậc, còn có khả ái như thế tiểu nương bì. Diêm Kiêu ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, đi hướng cái kia bị sợ ngây người đáng yêu thiếu nữ. Liền tại này lúc, một đạo diễm mang trực tiếp là xuyên thủng cái kia đáng yêu thiếu nữ cái trán. Cách đó không xa một bên khác, một vị thân lấy ra thú váy, dáng người cực kỳ sôi động nữ tử, thì là đánh giá lấy ngón tay của mình, mới cái kia đạo diễm mang, chính là nàng bắn ra. Hỏa mị, người tại làm cái gì? Diêm Kiêu mặt lộ vẻ vẻ không vui. Khanh khách, không có cái gì, chỉ là như làm trễ nải Viêm Huyền Cơ đại ca nhiệm vụ, người không đảm đương nổi. Tên là hỏa mị nữ tử nói. Viêm Huyền Cơ, nghe được cái tên này, dù là thân là thánh tử Diêm Kiêu, cũng là mắt lộ vẻ kiêng dè. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Viêm Huyền Cơ chính là phong hỏa song đồ đằng gia thân tuyệt thế thiên tài, được xưng là song quan vương. Viêm Huyền Cơ đại ca ngươi hẳn phải biết, nếu là đắc tội hắn, dù là ngươi là thánh tử, cũng không có quả ngon để ăn. Hỏa mị cười nhạo nói, hừ, không phải liền là song đồ đằng gia thân sao? Diêm Kiêu mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hiển nhiên trong mắt có vẻ kiêng dè. Chậc chậc, người đây là ghen ghét Viêm Huyền Cơ đại ca thiên phú à, hai loại chí cao đồ đằng gia thân, có thể xưng song quan vương, ba đồ đằng gia thân thì là tam quan vương, nhớ ngày đó, ta man tộc cũng đi ra một vị nam đồ đằng gia thân tuyệt thế vương giả, với lại ngũ đại đồ đằng đều là thủy tổ cấp bậc đồ đằng. Hỏa mị nói tới chỗ này, mắt lộ kính ngưỡng chi sắc. Ngươi nói là vị kia vương, hắn không phải sớm đã không biết tung tích à, lần này ngũ hành thần miếu hạ xuống thần dụ, nghe nói liền là tính ra lần này đại chiến. Ta man tộc sẽ có thần thánh ngũ quan vương xuất hiện. Nói đến đây, dù là Diêm Kiêu, cũng là nhịn không được ngữ khí có chút sợ hãi thán phục. Đã từng vị kia ngũ quan vương người, là bọn hắn ngũ hành man tộc một cái truyền kỳ, nhận tất cả mọi người kính ngưỡng. Vậy mà tại cái kia sau khi, man tộc đã hồi lâu chưa từng xuất hiện ngũ quan vương. Dù là gần nhất man tộc xuất hiện, cái kia cái lệnh tất cả thánh tử thánh nữ kiêng kỵ tồn tại, cũng chỉ bất quá có thể xưng tứ quan vương mà thôi. Ngũ quan vương hiện tại đã trở thành man tộc một cái truyền thuyết. Ngũ quan vương, thật sẽ xuất hiện sao? Hỏa mị có chút thất thần. Ngũ đại đồ đằng gia thân, thông thiên địa ngũ hành, loại kia tuyệt đại nhân vật, dù là hỏa mị loại này đẳng cấp thánh nữ, cũng chỉ có kính ngưỡng mà thôi. Như ngũ quan vương thật xuất hiện, cái kia chính là ngũ hành man tộc lần nữa quật khởi dấu hiệu. Chương 354, kiếm tông tháp mở ra. Liền tại lôi hỏa cốc, bị Diêm Kiêu cùng hỏa mị chờ đột phá thời. Tại ngũ hành chi địa những nơi khác, cũng là như là tính toán kỹ, cùng thời phát động đối bảy đại thế lực thế công. Tại Cửu Huyền Tông trụ sở, một đám man tộc tập kích, trong đó càng là có một bóng người, toàn thân bao khỏa tại tia lôi dẫn bên trong, dị lôi tê thiên liệt địa. Có người nhận ra được, phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Hắn là lôi tộc thánh tử, lôi cửu minh. Một chỗ khác, linh tê thần cung trụ sở, một vị trên mặt có thanh xà hình xăm nữ tử, nhìn xem cái kia mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi linh tê thần cung đệ tử, đôi mắt đẹp đạm mạc, tùy ý phất tay. Thủy lam sắc sóng cả mãnh liệt mà ra, che mất đám kia linh tê thần cung nữ đệ tử. Nàng là thủy tộc tân tấn quật khởi một vị thánh nữ, quỳ thủy âm cơ. Tại vô cực kiếm môn trụ sở, đồng dạng có man tộc tập kích tới. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, thân mang kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh hoàng kim trường mâu, khí thế ngút trời, không ai bì nổi. Trong tay hắn hoàng kim chiến mâu ném mạnh mà ra, liên tục xuyên thủng 3-4 cái vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử tinh anh. Hắn cười to mở miệng nói, các ngươi vô cực kiếm môn thiên kiêu ở nơi nào, huyền hạo ở nơi nào, ta chính là kim tộc thánh tử kim chiến liệt, tại bậc này hắn một trận chiến. Theo bảy đại thế lực trụ sở cùng thời bị tấn công, toàn bộ biên hoang chi địa, cũng là triệt để bạo loạn, man tộc thế lực chính thức triển khai đối biên hoang trường thành trùng kích. Mà lần này man tộc phát ra động quy mô, trước đó chưa từng có. Nhưng mà hết thảy này biến cố, thân ở Thánh Nguyên Vương triều cái khác địa vực bảy đại thế lực, lại là không có phát hiện đầu tiên. Tại Kiếm Tông Tháp Lâm, nguyên bản hơi bình hòa bầu không khí, cũng là theo Kiếm Tông Tháp mở ra, lại lần nữa trở nên lửa nóng. Thân là Kiếm Tông Tháp Lâm tam đại cơ duyên chi địa thứ nhất, Kiếm Tông Tháp mở ra, tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng cũng tiếc Kiếm Tông Tháp đối với nội viện mở ra, cho nên ngoại viện đệ tử, ngược lại là cùng Kiếm Tông Tháp vô duyên. Bất quá cái này cũng càng thêm kích phát bọn hắn tiến nhập nội viện khát vọng. Số 5 phong, Diệp Cô Thần tại trong rừng trúc luyện kiếm. Theo Mộ Tinh Trúc cách đi, thần điêu hóa thành một quả trứng, toàn bộ số 5 phong cũng là lộ ra có chút thanh tịch. Bất quá Diệp Cô Thần sớm thành thói quen loại cảm giác này, cũng không có cảm thấy cô độc. Tay hắn cầm Huyền Minh trọng kiếm, kiếm thế chìm như sơn nhạc. Một kiếm ra, toàn bộ rừng trúc đều dường như đang rung động, đầy trời lá trúc tiêu tiêu như mưa rơi xuống. Có này Huyền Minh trọng kiếm, liền có thể lấy mạnh tay mới thể ngộ vô phong kiếm ý. Vô phong kiếm ý, đại xảo bất công, không phải là lăng lệ, mà là thế như thiên quân, nhất lực phá vạn pháp, thậm chí có thể cùng hư không kiếm quyết, thậm chí đại hư vô kiếm ba sinh ra tăng phúc, không nhìn địch nhân phòng ngự, trực kích bản thể. Diệp Cô Thần tại phỏng đoán, đương nhiên, vô phong kiếm ý dù sao thuộc về tuyệt thế kiếm ý phẩm cấp, không phải là một thời nửa khắc có thể tu luyện thành công, Diệp Cô Thần cũng không nóng nảy. Ngoài ra, Diệp Cô Thần hỏa chi kiếm ý cũng tại lĩnh ngộ ở trong. Đối với ngưng kết ngũ hành kiếm ý, Diệp Cô Thần đã có tính toán, bất quá này phải chờ tới ngũ sắc đồ đằng đều là sau khi giác tỉnh, mới có thể bắt đầu cân nhắc. Chỉ cần có thể thức tỉnh đồ đằng, như vậy lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Điều này cũng làm cho đến Diệp Cô Thần tiến về ngũ hành chi địa, lại nhiều một mục tiêu. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, nơi xa một bóng người xinh đẹp nhẹ cướp mà đến, kết tóc đuôi ngựa biển, khuôn mặt thanh lệ đáng yêu, chính là Kỳ Linh. Kiếm Tông Tháp muốn mở ra, người cũng đừng quên cùng Song Nhi ước đấu a. Kỳ Linh hai tay chắp sau lưng, thân thể mềm mại có chút hướng về phía trước dò xét, đối Diệp Cô Thần mỉm cười nói. Ân, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, Kỳ Linh thấy thế, hơi nhíu nhăn mũi ngọc tinh xảo nói, xem ra ngươi không có chút nào lo lắng chàng tỷ đấu này. Bại tướng dưới tay mà thôi. Diệp Cô Thần thu hồi Huyền Minh trọng kiếm, uy uy, ngươi cũng dám nói như vậy nhà ta Song Nhi, nàng tại cùng ngươi tỷ thí thất bại về sau, những ngày này thế nhưng là một mực tại khắc khổ tu luyện, so trước kia điên cuồng hơn. Kỳ Linh nói tới chỗ này, trong mắt dường như lộ ra thương yêu chi ý. Không liên quan gì đến ta. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt, chật chật, Song Nhi xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không tránh khỏi quá không thương hương tiếc ngọc. Kỳ Linh ngón tay ngọc vòng quanh thái dương sợi tóc, nói ra. Nàng cũng không cần người khác đi thương tiếc nàng. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, sau đó nói, Kỳ Linh sư tỷ, chúng ta đi Kiếm Tông Tháp a. Kỳ Linh thở dài một tiếng, cũng là khẽ gật đầu. Kiếm Tông Tháp, đứng ở trên đỉnh núi. Thân tháp tuy rằng không phải đặc biệt cao, nhưng lại phong cách cổ xưa đại khí, phảng phất tuyên cổ tồn tại bình thường. Giờ phút này, tại Kiếm Tông Tháp bên ngoài, đã sớm hội tụ một nhóm người, đều là nội viện đệ tử tinh anh, còn có Thanh Hà Cổ Đà các loại trưởng lão, cũng là ở đây chủ trì đại cục. Trong đám người, Bạch Tử Trần một thân một mình, đứng thẳng tại trong khắp ngõ ngách. Đã từng hắn, tại nội viện sao mà siêu nhiên, hăng hái, bất luận đi tới chỗ nào, đều có người ngưỡng vọng đi theo. Nhưng là hiện tại, Bạch Tử Trần lẻ loi một mình đứng đấy, lộ ra có chút tịch liêu. Chung quanh rất nhiều ánh mắt, thời không thời đảo qua Bạch Tử Trần, đều là mang theo mỉa mai ý vị. Mặc dù trở ngại Bạch Tử Trần tu vi, bọn hắn bên ngoài không dám trào phúng đắc tội cái gì, nhưng Bạch Tử Trần làm loại kia vô sỉ sự tình, đã để rất nhiều nội viện đệ tử đều có chút chán ghét. Mà về phần Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, thì là sớm liền cùng Bạch Tử Trần phân rõ giới hạn. Yến sư tỷ cùng Diệp sư huynh cũng sắp tới a. Đúng vậy a. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Diệp sư huynh biểu hiện, trước đó Yến sư tỷ bọn hắn đều có xông qua Kiếm Tông Tháp 6 tầng ghi chép, không biết Diệp sư huynh biết đánh nhau hay không phá cái kỷ lục này. Diệp sư huynh tại Vạn Kiếm Lâm dẫn động Vạn Kiếm Tề Minh, tại Nhất Kiếm Nhai đều có thể lưu lại vết kiếm, ta đoán hắn tại này Kiếm Tông Tháp biểu hiện, nhất định cũng sẽ làm chúng ta rung động. Rất nhiều đệ tử đều là hưng phấn thảo luận liên quan tới Yến Vô Song cùng Diệp Cô Thần sự tình. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên Diệp Cô Thần nếu là xông Kiếm Tông Tháp, kết cục có thể xông đến tầng thứ mấy. Mà hắn cùng Yến Vô Song giao đấu, kết cục sẽ có kết quả. Về phần một bên Bạch Tử Trần, nghe được cái kia chút nội viện đệ tử nghị luận, tay của hắn gắt gao nắm chặt. Chỉ cần lần này Kiếm Tông Tháp, biểu hiện của ta có thể vượt qua Diệp Cô Thần, ta y nguyên có hy vọng, một lần nữa đứng lúc trước vị trí bên trên, bị người ngưỡng ngộ. Bạch Tử Trần sắc mặt ẩn nhẫn, nhưng trong lòng thì đang gầm thét. Bạch Tử Trần cho rằng, chỉ cần hắn lần này biểu hiện đầy đủ chói sáng, liền có thể lại lần nữa trở lại lúc ban đầu. Liền tại này lúc, nơi xa một bóng người xinh đẹp đi vào, thân mang đá váy tơ giáp, dung nhan tuyệt sắc vô song. Một đôi thon dài mượt mà cặp đùi đẹp theo bộ pháp chập chờn, động lòng người. Cho dù Yến Vô Song trước đó bại vào Diệp Cô Thần chi thủ, nhưng y nguyên không giảm nàng người khí. Càng có nội viện đệ tử tán thưởng, Yến Vô Song thắng thắng không kiêu, bại không nản, không hổ là tông chủ chi nữ. Nhưng giờ phút này, Yến Vô Song gương mặt xinh đẹp lại là không có nửa điểm biểu lộ, nàng ánh mắt nhìn chung quanh, dường như đang tìm Diệp Cô Thần thân ảnh. Khi đảo qua Bạch Tử Trần lúc, Yến Vô Song ánh mắt không có một tia dừng lại, như là đảo qua một người bình thường bình thường. Điều này làm cho Bạch Tử Trần tâm càng như nhỏ huyết bình thường. Mà tại lúc này, nơi xa rốt cục có hai bóng người khoan thai đi vào, chính là Diệp Cô Thần cùng Kỳ Linh. Yến Vô Song ánh mắt trước tiên cùng Diệp Cô Thần đụng vào nhau. Nàng sở dĩ không giữ thể diện mặt, cũng muốn cùng Diệp Cô Thần lại so một lần, liền là không cam tâm cứ thế từ bỏ. Thấy hai người dường như phải tiếp tục va chạm, ở đây tất cả mọi người đều là nhìn xem Yến Vô Song cùng Diệp Cô Thần, trong đôi mắt lộ ra kỳ đãi chi ý. Chương 355, Yến Vô Song thành tích. Đối mặt Yến Vô Song ánh mắt, Diệp Cô Thần không nhìn thẳng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn tuy rằng đáp ứng Yến Vô Song lại so một lần, nhưng cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn vốn sẽ phải một lần xông kiếm tông tháp, nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia dường như có chút không nhìn đạm mạc sắc mặt, dù là Yến Vô Song, cũng là cảm giác có một tia khó xử. Chung quanh rất nhiều đệ tử, càng là chật chật cảm thán. Tại kiếm tông tháp lâm, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Cô Thần, dám. Như vậy coi nhẹ Yến Vô Song, đổi lại người khác, như đến Yến Vô Song dạng này chú ý, cao hứng còn tới không bằng. Diệp Cô Thần, chúng ta lần này liền so tài một chút, ai có thể xông đến kiếm tông tháp tầng cao nhất. Mặc dù Diệp Cô Thần phản ứng lãnh đạm, nhưng Yến Vô Song nhưng như cố cắn răng ngà nói ra. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Diệp Cô Thần, nói cho ngươi, này kiếm tông tháp cũng không phải tốt như vậy xông, một hồi không cần lật thuyền trong mương. Một bên Kỳ Linh hảo tâm nhắc nhở, Kỳ Linh xông qua kiếm tông tháp, tự nhiên sẽ hiểu kiếm tông tháp cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể xông qua được. Kiếm tông tháp tầng 9, dù bọn hắn này chút nội viện kiếp trước thiên kiêu tinh anh, tối đa cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 6. Tầng thứ 7, chỉ có cái kia chút các trưởng lão xâm nhập trải qua. Về phần tầng thứ 8, thì chỉ có Phong Mãn Lâu, Yến Trường Ca cùng Khâu Sơn ba người từng tiến vào. Mà tầng thứ 9, thì tựa như cấm kỵ, không người từng tiến vào. Cho nên Kỳ Linh khuyên bảo, cũng không phải không có đạo lý. Diệp Cô Thần tất nhiên là cũng sẽ không coi thường này kiếm tông tháp. Tốt, nội viện đám người hầu như đều đến đông đủ, như vậy thì bắt đầu đi, một cái tiến vào bên trong, càng là xông đến tầng cao nhất, kiên trì thời gian càng lâu, lấy được thu hoạch lại càng lớn. Thanh Hạc trưởng lão cao giọng nói ra, đông đảo nội viện đệ tử trong mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Cô Thần mới vừa vào kiếm tông tháp lâm lúc, cũng là từng từ Sở Thanh Trì trong miệng biết được, kiếm tông tháp mỗi xông qua một tầng, trong đó linh khí mức độ đậm đặc đều sẽ gấp bội, đối tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Về sau, kiếm tông tháp chính thức mở ra, Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà đứng, hắn không có lựa chọn thứ nhất cái tiến vào, mà là muốn quan sát một chút. Thấy Diệp Cô Thần không có động tác, Yến Vô Song tất nhiên là tạm thời cũng không có tiến vào dự định. Sau đó, một cái người đệ tử, theo thứ tự tiến nhập kiếm tông tháp. Khi tiến vào kiếm tông tháp về sau, nếu là đột phá một tầng, tầng kia ngoài tháp liền sẽ thả phóng ra quang mang. Dạng này liền có thể trực quan địa hiện ra tiến vào bên trong đệ tử, kết cục có thể xông đến tầng thứ mấy. Vậy mà theo một cái người đệ tử tiến vào bên trong, biểu hiện tốt nhất người cũng bất quá chỉ là đạt đến tầng thứ tư mà thôi, với lại đều không có kiên trì thời gian quá dài. Xem ra này kiếm tông tháp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Cô Thần tự nói lẩm bẩm nói, theo thời gian chuyển rời, hai ngày thời gian trải qua đi, nội viện rất nhiều đệ tử, xông qua được thành tích tốt nhất là tầng thứ năm. Mà bây giờ còn chưa có sông kiếm tông tháp, chỉ có cái kia chút mười mấy người đứng đầu đệ tử. Tiếp theo cái ta bên trên A, Diệp ta một bước đứng ra, gặm hai cái đùi gà. Tại hư không kiếm cảnh qua đi, thực lực của hắn cũng là tăng lên rất nhiều, có thần hồn lục biến tu vi. Diệp ta tiến vào trong tháp, rất nhanh, tầng thứ nhất sáng lên. Sau đó tầng thứ hai cũng sáng lên, tầng thứ ba sáng lên thì hơi chậm. Tầng thứ tư thì chậm hơn, cuối cùng tại tầng thứ năm dừng lại thời gian rất lâu, rốt cục đột phá. Sáng lên quang mang, bất quá sau đó liền bị truyền tống đi ra. Chứng minh Diệp Tà chỉ đột phá tầng thứ 5, tạm thời không có đột phá tầng thứ 6. Không may, Diệp Tà nhếch miệng, tựa hồ đối với thành tích của mình cũng không hài lòng. Thỏa mãn đi, tầng thứ 6 cũng chỉ có Yến sư tỷ bọn hắn mấy cái có này cái năng lực. Sở Thanh Trì nói ra, về sau, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu mấy người cũng là bắt đầu xông tháp. Thành tích của bọn hắn tốt hơn một chút, đạt đến tầng thứ 6. Đây cũng là nội viện 10 vị trí đầu đệ tử, phổ biến đủ khả năng đạt tới thành tích. Về phần tầng thứ 7, đó là rất nhiều các trưởng lão mới có thể năng lực bước vào. Hô, Yến Vô Song thật sâu phun ra một ngụm khí, nàng không còn kéo dài, quay đầu nhìn Diệp Cô Thần một chút, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định tín nhiệm, sau đó một cái lắc mình, trực tiếp là tiến nhập kiếm tông tháp. Yến sư tỷ tiến vào, nàng sẽ xông đến tầng thứ mấy? Ít nhất tầng thứ 6 là khẳng định, thậm chí tầng thứ 7 cũng có khả năng. Vậy cũng không nhất định, kiếm tông tháp càng lên cao, độ khó là tăng lên gấp bội, tầng thứ 7 sau tầng thứ 6 tuyệt đối khó nhiều, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có những trưởng lão kia mới có thể xông qua đi. Nhìn thấy Yến Vô Song tiến vào bên trong, các đệ tử đều là nhấc lên tinh thần, bọn họ đều là muốn biết, tại Diệp Cô Thần trong tay bại qua một lần Yến Vô Song, phải chăng có thể lật về một ván. Kỳ Linh mấy người cũng là chăm chú nhìn kiếm tông tháp bên ngoài động tĩnh. Diệp Cô Thần thì rất tùy ý, rất nhanh, kiếm tông tháp tầng thứ 2 sáng lên, cũng không lâu lắm, tầng thứ 3 sáng lên, sau đó, tầng thứ 4, tầng thứ 5, Yến Vô Song xông tháp tốc độ, muốn vượt xa phổ thông đệ tử, thậm chí Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu các loại tốc độ của con người, đều cùng nàng không cách nào so sánh được. Cuối cùng, kiếm tông tháp bên ngoài quang mang cắm ở tầng thứ 6. Đây đã là nội viện các đệ tử tốt nhất thành tích, cũng là Yến Vô Song đám người ghi chép. Về phần tầng thứ 7, chỉ có cái kia chút các trưởng lão xông qua. Thời gian một chút xíu trôi qua, quang mang thủy chung tại tầng thứ 6. Song Nhi, ủng hộ a. Kỳ Linh trong lòng vì Yến Vô Song lau một vệt mồ hôi. Rốt cục, trọn vẹn qua một ngày thời gian, tầng thứ 7 sáng lên. Xông qua, Yến sư tỷ xông qua tầng thứ 7. Giờ khắc này, tất cả tại kiếm tông tháp bên ngoài đệ tử, đều là lộ ra rung động. Yến Vô Song là trừ bên trong viện trưởng lão, cùng Phong Mãn Lâu các loại ba vị cường giả bên ngoài, thứ nhất cái xông qua tầng thứ 7 người. Cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của nàng cùng thiên phú. Bất quá nhiều lúc, Yến Vô Song bị truyền tống đi ra, khí tức của nàng phù phiếm, cùng thời sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nhưng dù vậy, nàng cái kia xưa nay đạm mạc trên gương mặt xinh đẹp, cũng là rốt cục lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Có thể làm cho Yến Vô Song lộ ra ý cười, có thể thấy được nàng giờ phút này tâm tình rất không tệ. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần, lại lần nữa hiện ra ánh sáng tự tin, phảng phất bị Diệp Cô Thần nghiền ép kiêu ngạo cùng quật cường, đều trở về. Diệp Cô Thần, đến phiên ngươi, Yến Vô Song nói ra. Vô Song, để cho ta tới a. Liền tại này lúc, một mực đứng ở một bên Bạch Tử Trần đứng ra, quyết ý tiến vào bên trong. Ai bảo ngươi gọi ta như vậy? Yến Vô Song đôi mắt đẹp lộ ra một tia lãnh đạm. Nàng đối với Bạch Tử Trần ấn tượng đã kém tới cực điểm. Bạch Tử Trần thấy thế, sắc mặt cũng là hơi đổi, có chút mất tự nhiên. Nhưng sau một khắc, Bạch Tử Trần như cú âm thầm cắn răng, tiến nhập kiếm tông tháp bên trong. Hắn phải hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn Bạch Tử Trần lại như thế nào, cũng là một vị thiên kiêu, không phải tùy ý có thể để người xen vào. Thấy Bạch Tử Trần tiến vào trong tháp, đám người cũng đều là ném đi ánh mắt. Bây giờ Bạch Tử Trần thanh danh tại nội viện mặc dù ngã xuống đáy cốc, nhưng dù sao vẫn như cũ là trừ Diệp Cô Thần cùng Yến Vô Song bên ngoài người mạnh nhất, cho nên cũng đưa tới một chút chú ý. Bạch Tử Trần mặc dù làm sai một ít chuyện, nhưng tóm lại còn là một vị thiên kiêu, có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Cổ Đà thản nhiên nói, một bên Thanh Hạc liếc hắn một chút, không có nói thêm cái gì. Trước đó Cổ Đà mặc dù bởi vì Bạch Tử Trần mà bị mất mặt, nhưng Bạch Tử Trần dù sao cũng là đại trưởng lão một mạch thiên kiêu. Về sau, kiếm tông tháp thân tháp cũng là theo thứ tự sáng lên, cuối cùng cắm ở tầng thứ 6. Chẳng lẽ Bạch Tử Trần cũng có thể đột phá đến tầng thứ 7? Ta xem khó a. Một chút nội viện đệ tử châu đầu ghé tai, mọi người ở đây nghị luận cùng lúc, cái kia kiếm tông tháp tầng thứ 7, đột nhiên sáng lên. Bạch Tử Trần thật xông qua tầng thứ 7, vây xem đệ tử truyền ra xôn xao âm thanh, bọn hắn mặc dù hiện tại đối Bạch Tử Trần không thế nào quan tâm, nhưng Bạch Tử Trần tu vi nội tình, đích thật là bọn hắn chỗ không bằng. Bất quá nhiều lúc, Bạch Tử Trần thân hình thoáng hiện mà ra. Hắn mặc dù nhìn so với mới ra tới Yến Vô Song còn muốn suy yếu, tiêu hao quá lớn. Nhưng trên mặt lại là một lần nữa lộ ra một tia cười nhạt, sống lưng bất chi bất giác cũng đứng thẳng lên một chút. Liền ngay cả Yến Vô Song, cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Bạch Tử Trần một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là như thế, nàng chỉ là cảm thấy một tia kinh ngạc. Diệp Cô Thần, ngươi là cuối cùng một cái. Bạch Tử Trần nói ra, nhìn xem chung quanh cái kia chút ẩn ẩn mang theo ánh mắt khiếp sợ, hắn rất hưởng thụ. Với lại hắn cũng biết, kiếm tông tháp 6-7 tầng có bao nhiêu khó xông. Này kiếm tông tháp. Nhưng cùng giao đấu khác biệt, Người có lẽ thực lực thật là không tệ, nhưng sông tháp cũng không phải riêng bằng thực lực liền có thể thành công. Bạch Tử Trần có chút nheo mắt lại, hắn cùng Yến Vô Song đều là xông qua nhiều lần kiếm tông tháp. Mà trái lại Diệp Cô Thần, lại là lần đầu tiên xông tháp, này bản thân liền là tự nhiên thế yếu. Thấy Bạch Tử Trần trong mắt một màn kia nghiền ngẫm, Diệp Cô Thần không có phản ứng gì, bước chân cướp động, trực tiếp là tiến nhập kiếm tông tháp bên trong. Mà theo Diệp Cô Thần tiến vào, cái kia từng tia ánh mắt, thậm chí là mấy vị trưởng lão, đều là ném cực độ chú ý ánh mắt. Tam đại cơ duyên chi địa, tại Vạn Kiếm Lâm, Nhất Kiếm Nhai, đều là sáng tạo kỳ tích Diệp Cô Thần, có thể hay không tại kiếm tông tháp lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đám người rất là chờ mong. Chương 356, sông tháp, kiếm tông tháp, tuyên cổ tồn tại, không biết ra sao lúc, từ người nào sở kiến. Nhưng cũng chính là bởi vậy, mới cho thấy kiếm tông tháp thần bí phong cách cổ xưa. Diệp Cô Thần vừa mới bước vào kiếm tông tháp bên trong, liền cảm thấy một cỗ cực độ tinh thuần nồng đậm linh khí. Loại này linh khí, đúng là làm cho trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí tốc độ, đều là thêm nhanh hơn không ít. Nơi đây quả nhiên huyền ảo, đối với tu luyện có lợi ích rất lớn. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ, đều bù đắp được bên ngoài mấy ngày khổ tu. Không hổ là kiếm tông tháp lâm nổi danh nhất tu luyện bảo địa. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được một loại uy áp, bất quá nơi đây chỉ là tầng thứ nhất, cho nên uy thế như vậy chỉ là loáng thoáng, không có ảnh hưởng gì. Bất quá làm cho Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, tại hắn một bước vào kiếm tông tháp thời điểm. Tay hắn lưng tựa gần hổ khẩu chỗ cái kia một đạo kim sắc hình kiếm huy hiệu, đột nhiên tản ra kim sắc quang mang. Điều này làm cho Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc, kiếm này hình huy hiệu chính là 9 đời kiếm tông danh sách tiêu chí. Vốn là màu xanh, nhưng tại Nhất Kiếm Nhai lưu ngấn về sau, màu xanh hình kiếm huy hiệu biến thành kim sắc. Diệp Cô Thần biết được, kim sắc hình kiếm huy hiệu đại biểu là tinh anh danh sách. Bất quá tốt tại kiếm tông tháp chính là một cái sông, nơi đây trừ Diệp Cô Thần bên ngoài không có người nào khác, không phải Diệp Cô Thần còn thật sự sẽ có chút phiền toái nhỏ. Ầm ầm, này lúc, bốn phía đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm, Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chung quanh. Nhưng thấy chung quanh, có 10 bộ khôi lỗi vây quanh mà đến. Những khôi lỗi này, thân thể hiện lên màu dỉ xét sắc, mang theo cứng rắn cảm nhận. Diệp Cô Thần không có sử dụng huyền minh trọng kiếm, mà là đưa tay hư nắm, mênh mông kim sắc chân khí dâng lên mà ra, ngưng kết thành một thanh kim sắc trường kiếm. Oanh, 10 bộ khôi lỗi trực tiếp dậm chân, tựa như đạn pháo bình thường ầm vang đối Diệp Cô Thần vọt tới. Diệp Cô Thần cũng là xuất thủ, hoàn mỹ nhục thân lực lượng vận chuyển, có thể so với long tượng bình thường kinh khủng cự lực tại thể nội dũng động. Hắn một kiếm hoành ra, cắt đứt không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Âm vang, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem một bộ khôi lỗi đánh bay, khôi lỗi mặt ngoài xuất hiện một đạo nhạt nhẽo vết tích. Có thể so với thần hồn tứ biến thực lực, bất qua thân thể ngược lại là dị thường cứng rắn. Diệp Cô Thần một kích phía dưới, liền phỏng đoán ra những khôi lỗi này chiến lực. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, đối phó thần hồn tứ biến khôi lỗi, vẫn là không có cái gì áp lực. Oanh, oanh, oanh, Diệp Cô Thần kiếm ra, khi thì nhanh chóng như lửa, khi thì trầm ổn như núi, hắn lấy những khôi lỗi này đến tôi luyện kiếm thuật của mình. Rất nhanh, này 10 bộ khôi lỗi đều bị đánh bại, thông hướng tầng thứ 2 thông đạo hiển hiện. Diệp Cô Thần một bước bước vào trong đó, kiếm tông tháp bên ngoài, thấy tầng thứ nhất quang mang sáng lên, đám người cũng là nghị luận. Xem ra Diệp Kiếm Tông đã xông qua tầng thứ nhất, bắt đầu tiến vào tầng thứ hai. Đúng vậy a, bất quá làm sao cảm giác, không nghĩ ta trong tưởng tượng nhanh như vậy a, tầng thứ nhất khảo nghiệm không phải chỉ có một bộ thần hồn tam biến khôi lỗi sao. Ai biết đâu, có lẽ là Diệp Kiếm Tông lần thứ nhất tiến vào Kiếm Tông tháp, còn không quá thói quen a. Rất nhiều nội viện đệ tử đều tại châu đầu ghé tai, bất quá Diệp Cô Thần tại tầng thứ nhất chỗ tiêu tốn thời gian, hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mặc dù Diệp Cô Thần sử dụng thời gian cũng không thể tính dài, nhưng là so với Diệp Cô Thần địa vị bây giờ cùng danh vọng, liền lộ ra có chút không phù hợp. Diệp Cô Thần, ngươi là lần đầu tiên tiến vào kiếm tông tháp, mới có thể không quá thói quen, từ một điểm này đã nói, ngược lại là ta chiếm tiện nghi, bất quá cuối cùng, vẫn là để kết quả đến nói chuyện a. Yến Vô Song đáy lòng lẩm bẩm nói, liền tại ngoại giới đám người suy đoán nhau nhau lúc, Diệp Cô Thần đã đến tầng thứ hai. So với tầng thứ nhất, tầng thứ hai uy áp lại là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Theo uy áp tăng cường, Diệp Cô Thần phát hiện thực lực của mình, vậy mà cũng ẩn ẩn nhận lấy một tia áp chế. Mà tầng thứ hai khảo nghiệm, đồng dạng là khôi lỗi. Bất quá khôi lỗi số lượng biến thành 20 cỗ, với lại thông qua sơ bộ giao thủ, Diệp Cô Thần đại khái đoán được những khôi lỗi này thực lực. Đều có thể so với thần hồn thất biến cao thủ, 20 cỗ có thể so với thần hồn thất biến khôi lỗi, không phải tốt như vậy ứng phó. Nhưng Diệp Cô Thần thực lực, lại vượt xa người cùng đẳng cấp, thậm chí so với thần hồn cửu biến cao thủ tới nói cũng là không kém. Cho nên tầng thứ hai này, đối Diệp Cô Thần còn không tạo được đại uy hiếp. Chỉ là muốn hơi hao phí một chút thời gian mà thôi. Mà tại kiếm tông tháp bên ngoài, ánh mắt của mọi người lại lần nữa nổi lên nghi ngờ. Này, Diệp sư huynh tại tầng thứ hai thời gian hao phí, vậy mà cũng dài như vậy. Tầng thứ hai không phải chỉ có 5 cỗ thần hồn tứ biến khôi lỗi à, lấy Diệp sư huynh thực lực, hẳn là có thể rất nhanh thông qua mới đúng. Rất nhiều người đều là nghi hoặc không hiểu, bọn hắn trước đó thế nhưng là tại bài danh tranh tài, thấy tận mắt Diệp Cô Thần thực lực, cũng không so Yến Vô Song yếu. Mà Yến Vô Song thông qua tầng thứ hai, cũng chỉ dùng ngắn ngủi một lát mà thôi. À, xem ra Diệp Cô Thần tại này kiếm tông tháp, gặp điểm phiền phức a. Bạch Tử Trần thuận miệng nói ra, trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm. Đám người không có đi phản ứng, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy có vẻ thất vọng. Có lẽ là bởi vì Diệp Cô Thần mang cho bọn hắn rung động nhiều lắm, cho nên hiện tại khi Diệp Cô Thần không tiếp tục độ sáng tạo kỳ tích lúc, loại này chênh lệch cảm giác liền có chút đại. Diệp Cô Thần, dựa theo thực lực của ngươi, không nên chỉ có biểu hiện như thế, là tại giấu rốt, đợi đến đằng sau lại bộc phát sao? Yến Vô Song có chút nhăn đầu lông mày, cũng là phát giác được có chút không đúng. Kiếm tông tháp bên trong, thân ảnh giao thoa, kiếm quang trùng thiên. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh, này 20 cỗ thần hồn thất biến khôi lỗi, đều là bị đánh ngã xuống đất. Diệp Cô Thần có chút thở gấp khí, xem ra này kiếm tông tháp, quả nhiên không tốt xông. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, chỉ là Diệp Cô Thần lúc trước không có xông qua, cho nên hắn không biết, hắn chỗ xông kiếm tông tháp, cùng những người khác chỗ xông kiếm tông tháp, đã có chất khác biệt. Tầng thứ ba, Diệp Cô Thần không có quá nhiều nghỉ ngơi, trực tiếp là tiến nhập tầng thứ ba cửa vào. Tiến vào tầng thứ ba về sau, cái kia cỗ uy áp lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Diệp Cô Thần đã hơi cảm thấy, trong cơ thể vận chuyển chân khí, tựa hồ có chút không khoái. Mà này tầng thứ ba, đồng dạng là khôi lỗi. Chẳng qua là dòng giã 40 cỗ khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi, đều có thể so với thần hồn bát biến thực lực cường đại. Mà lấy Diệp Cô Thần thực lực, đến tầng này, cũng là không dám xem thường. Dù sao tu vi của hắn nhận uy áp áp bách, đã suy yếu rất nhiều, tăng thêm 40 cỗ thần hồn bát biến. Đao thương bất nhập khôi lỗi, dù là Diệp Cô Thần, cũng không có khả năng quá mức nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp là bạo phát thuế biến đến một nửa vô hạ chi thân, vọt vào khôi lỗi trong đám. Mà tại kiếm tông tháp bên ngoài, tiếng nghị luận chưa từng đình chỉ trải qua. Diệp kiếm tông tiến vào tầng thứ ba, từ tầng thứ ba bắt đầu, mới có uy áp xuất hiện, mặc dù rất yếu, nhưng cũng có nhất định ảnh hưởng, ngoài ra, còn có 10 bộ thần hồn lục biến khôi lỗi, đã không phải là bình thường đệ tử có thể xông được quá khứ. Bất quá đối với Diệp sư huynh mà nói, cái này cũng không tính chuyện quá khó khăn a. Đến hiện tại, dù là Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết Diệp Cô Thần xông tháp tốc độ tại sao lại chậm như vậy. Mà này tầng thứ ba, Diệp Cô Thần trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới triệt để đánh ngã 40 cỗ thần hồn bát biến khôi lỗi, tiến nhập tầng thứ tư. Mà ở bên ngoài chúng đệ tử xem ra, cái tốc độ này đã coi như là tương đối chậm. Cái này khiến đến một số người đều là lộ ra một chút vẻ thất vọng. Chương 357, khác biệt độ khó cấp bậc. Hiện tại tại kiếm tông tháp lâm chúng đệ tử trong suy nghĩ, có thể nói là đem Diệp Cô Thần xem như một cái lãnh tụ cùng tấm gương nhân vật. Thậm chí là Yến Vô Song, hiện tại kiếm tông tháp lâm danh vọng, đều muốn ẩn bị Diệp Cô Thần siêu việt. Nhưng cũng chính là bởi vậy, đám người cho Diệp Cô Thần kỳ vọng còn là rất lớn. Tại vạn kiếm lâm cùng nhất kiếm nhai, Diệp Cô Thần đều là sáng tạo ra người bình thường không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Cho nên đám người chuyện đương nhiên, cũng cho rằng Diệp Cô Thần tại kiếm tông tháp, tất nhiên sẽ có kinh bạo người nhãn cầu biểu hiện. Nhưng là hiện tại xem ra, Diệp Cô Thần biểu hiện, tuy rằng không thể nói rất kém cỏi, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kinh diễm. Tầng thứ ba, nửa canh giờ, đổi lại phổ thông nội viện đệ tử, có lẽ là cái không sai thành tích, nhưng đối Diệp Cô Thần tới nói, liền có chút bình thường. Cổ Đà ngữ khí không mặn không nhạt nói. Một bên Thanh Hạc trưởng lão không có nói tiếp, chỉ là cau mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mà tại kiếm tông tháp bên trong, Diệp Cô Thần đến tầng thứ tư. Đến tầng thứ tư, uy áp thì càng là kinh khủng, cơ hồ áp chế Diệp Cô Thần toàn thân hai thành chân khí. Không chỉ như thế, uy áp bên trong còn ngậm lấy một cỗ linh hồn uy áp, có thể hạn chế linh hồn lực. Nhưng là tốt tại Diệp Cô Thần trong thức hải có tinh vẫn ma hồn điệp bực này linh vật, cho nên linh hồn uy áp đối với Diệp Cô Thần mà nói, ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Mà tại này tầng thứ tư, cũng rốt cục không có khôi lỗi xuất hiện. Bất quá tại Diệp Cô Thần trước mắt, lại xuất hiện một vị cầm kiếm thanh niên. Thanh niên này tự nhiên cũng không phải là chân nhân, mà là từ kiếm tông tháp tạo dựng ra tới một cái hư ảnh. Nhưng tuy là hư ảnh, nhưng cũng cùng chân nhân không khác. Đánh bại ta, có thể thông trải qua tầng thứ tư. Cầm kiếm thanh niên nói xong, không có một tia nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Mà một kiếm này ra, Diệp Cô Thần liền có thể cảm thụ được thanh niên này thực lực, có thể so với thần hồn cửu biến. Không chỉ như thế, thanh niên này càng là có được trí tuệ của nhân loại, sẽ thi triển kiếm thuật. Cho nên người thanh niên này thực lực, xa không phải cái kia chút chỉ biết là lấy nhục thân công kích khôi lỗi nhưng so sánh. Dù là Diệp Cô Thần, cũng không còn bảo lưu, bắt đầu thi triển kiếm thuật công sát. Mà tại kiếm tông tháp bên ngoài, nhìn xem cái kia lại là thật lâu chưa từng sáng lên tầng thứ tư, một chút đệ tử cũng là lắc đầu. Ta nhớ được tầng thứ tư khảo nghiệm, tốt giống như là một cái thần hồn thất biến hư ảnh, không lát nữa một chút kiếm thuật, thực lực cũng xem là tốt, nhưng Diệp sư huynh như thế nào tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Một chút đệ tử nghi hoặc không thôi, Diệp Cô Thần, ngươi sẽ không thật lật thuyền trong mương a. Kỷ Linh cũng là nghi hoặc, Yến Vô Song đồng dạng phát giác có cái gì không đúng, nhưng cũng một thời nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Diệp Cô Thần tốc độ sẽ như vậy chậm. Trái lại Bạch Tử Trần, trên mặt thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu là Diệp Cô Thần tiếp tục như vậy đi xuống, có thể hay không xông qua 6 tầng đều là ẩn số, liền chớ đừng nói chi là tầng thứ 7. Như kết quả thật sự là nói như vậy, Diệp Cô Thần danh vọng không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống một chút. Mà qua một lúc lâu sau, Diệp Cô Thần cũng là đánh bại người thanh niên này hư ảnh.